Chương 3102 tối cường thăng cấp hệ thống. Nửa người nửa thi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết huyết hòa thượng thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm, hải tinh y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp, hiền giả cấp 8. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp, hiền giả cấp 9. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp, tôn giả cấp 1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đột phá tôn giả cảnh giới, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm, lĩnh ngộ lực lượng ô 100 điểm, kéo dài thời gian 5 phút. Gợi ý của hệ thống âm cuồng oanh loạn tạc, Long Phi màng tai đều muốn phá vỡ, thế nhưng cái cảm giác này thật VWM sự sảng khoái, hãy cùng trời cao như thế, tuy rằng Long Phi hiện tại rất khó chịu, vừa nãy cú đấm kia để hắn háo đem hết toàn lực. Tất cả mọi người sức mạnh ở trong nháy mắt đó dung hợp, nếu như không phải tinh thần chi thể mà nói này thân thể của hắn e sợ hiện tại đã bể mất. Coi như thăng cấp để hắn hết thảy thuộc tính đều khôi phục, thế nhưng trên cánh tay phải vẫn là từng trận. Phát nứt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là không chống đỡ nổi đau nhức lên, muốn không chống đỡ nổi. Cùng lúc đó, Long Phi cảm nhận được 18 tiên nhân càng ngày càng gần, không thể để cho bọn họ phát hiện Dạ Mị Tam tỷ em gái. Cũng không thể để cho bọn họ phát hiện kiếm phong, nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ huyết hòa thượng đã trừ, các ngươi hiện tại ẩn đi, không muốn bị người phát hiện. Kiếm phong. Bắt đầu từ hôm nay ngươi hãy cùng ta hỗn, giúp ta chăm nom Long Kiếm. Long Kiếm, ngươi bắt đầu từ bây giờ hãy cùng hắn. Long Phi tốc độ nói không phải thường nhanh, hắn sợ mình lập tức liền muốn đã hôn mê, nói xong một khắc đó, hắn khí tức trên người đột nhiên vừa thu lại. Cũng nhịn không được nữa bí cảnh bên trong như vậy sức mạnh khổng lồ khí tức phóng thích hai mắt một bộ, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, đại chúa tể bao cổ tay cấp tốc biến mất, cũng ở đồng thời 18 tên thủ hộ trưởng lão tầng tầng hạ xuống, nhìn chu vi dường như mạng nhện giống như đến vết nứt, nhìn chu vi từng đạo phá nát không. Giang, 18 tên thủ hộ trưởng lão mắt thần đô vì đó căng thẳng, trong lòng cực kỳ kinh hãi, nơi này đến cùng phát sinh cái gì, không thể nào tưởng tượng được thủ hộ đại trưởng lão từ đến Long Phi bên người, đem Long Phi cho ôm lấy. Ngón tay khoác lên mặt trên cửa, ý niệm khẽ động. Đại sư huynh, thế nào rồi? Hắn, đã chết rồi sao? Phi phi phi, ta này miệng xui xẻo. Hắn có thể không thể xảy ra chuyện gì à? Hắn hiện tại là di động tiên nguyên thánh khư, coi như tiên duyên tông bất luận người nào có chuyện hắn đều không thể xảy ra chuyện gì. Long Phi đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu, so với bất luận người nào đều trọng yếu hơn. Coi như là Chu đạo nhân đều không có Long Phi trọng yếu, chỉ cần có Long Phi ở, này Tiên Duyên Tông sẽ sừng sững không ngã, thủ hộ đại trưởng lão trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, khẽ nói, ở trên thân thể không có cái gì quá đáng lo, chính là quá mức mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hắn không có cảm giác đến Long Phi trong cơ thể có bất kỳ đau xót thậm chí. Để nội tâm dị thường khiếp sợ, bởi vì hắn chưa từng có xem qua như Long Phi như vậy thân thể, đã không tìm được từ để hình dung. Coi như là hoàng mỹ cái từ này đều không cách nào hình dung Long Phi thân thể. Hay là thiên thú mang đến cho hắn thay đổi đi. Thủ hộ đại trưởng lão cũng không nói ra, Long Phi thân thể sự tình càng ít người biết càng tốt. Một tên thủ hộ trưởng lão, nói, ê đại sư huynh, vậy này bên trong. Lại như là phát sinh một hồi khoáng cổ đại chiến như thế, mới vừa mới khẳng định phát sinh cái gì. Đúng đấy. Vừa nãy sức mạnh sóng trùng kích, vừa nãy yêu ma rít gào. Còn có bá vương cảnh sức mạnh, khẳng định phát sinh chiến đấu, tại sao hắn một điểm thương đều không có à? Huyết hòa thượng đây? Vạn hải tông những tông sư kia đây? Tại sao một cái đều không có nhìn thấy? Vô số nghi vấn tại bọn họ trong lòng bay lên, thủ hộ đại trưởng lão ôm lấy Long Phi, nhìn trong lồng ngực Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, cho tất cả những thứ này hẳn là ngươi không muốn bạo lộ ra chứ? Lập tức thủ hộ đại trưởng lão, nói, ngài đừng nói nhiều như vậy. Đi ra ngoài trước, hắn cần một chỗ yên tĩnh an dưỡng, kỳ 18 tên trưởng lão cũng không hỏi lại, bọn họ muốn phải hiểu rõ những vấn đề này, thế nhưng hiện tại tới nói Long Phi trọng yếu hơn, 18 người cấp tốc hướng bí cảnh mở miệng bay lên, bọn họ đi rồi Dạ Mị Tam tỷ em gái chậm rãi đi ra, cũng không biết Dạ Vương có sao không. Kiếm Phong rút lên Long Kiếm, cung kính một tiếng, nói, kể bắt đầu từ hôm nay, ta chính là điện thoại di động Kiếm Nô. Long Kiếm bất cứ lúc nào bị rút lên, xem như là ngầm thừa nhận Kiếm Phong thân phận, bí cảnh ở ngoài, một đạo hết sạch hạ xuống, bên trong thung lũng, một đạo ẩn giấu sức mạnh trong nháy mắt đêm này đạo tinh quang bao vây lấy, cũng trong nháy mắt này, Chu đạo nhân ánh mắt căng thẳng, nguyên thần. Thân thể bỗng nhiên hơi động, muốn phải bắt được, thế nhưng đạo kia sức mạnh của nguyên thần nằm ngoài dự đoán của hắn, hầu như là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chu đạo nhân trong lòng ngơ ngác, kệ bá vương cảnh nguyên thần. Viết hòa thượng nguyên thần. Lẽ nào? 18 tên thủ hộ trưởng lão thắng. Nhìn dáng dấp, 18 thủ hộ trưởng lão quả nhiên ẩn giấu đi lớn chiêu, e 18 tiên nhân lệnh trên tuyệt học đã lĩnh ngộ được. Chu đạo nhân tâm thần hơi căng thẳng, nhìn đạo kia nguyên thần biến mất phương hướng, hắn cũng không có đuổi theo, hắn đang đợi thập bát trưởng lão xuất hiện, kêu huyết hòa thượng thất bại, 18 tên trưởng lão khẳng định cũng thương không nhẹ. Giết bọn họ, lấy 18 tiên nhân lệnh, ta chính là tiên duyên tông chí cao vô thượng chí tôn. Huyết hòa thượng nguyên thần nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, chỉ cần để hắn đoạt xác, lại sẽ trở thành bá vương cảnh cường giả, nếu như có thể siêu khống này nói nguyên thần, Chu đạo nhân không thể nghi ngờ thêm ra một cái bá vương cảnh giúp đỡ, nhưng là hắn cũng không có, bởi vì hắn càng muốn hơn 18 tiên nhân lệnh. Huyết hòa thượng nguyên thần ở tiên duyên trên dãy núi không cuồng bay, hắn ở hưng phấn, đang gầm thét, "Hệ Long Phi, ngươi cho ta chờ, ta dùng ta nguyên thần xin thề, ta nhất định sẽ giết ngươi." Ta nhất định sẽ, không chờ hắn nói xong, đột nhiên, một đạo kỳ cường cực kỳ sức mạnh trực tiếp đem hắn nguyên thần cho hút lại, huyết hòa thượng chấn động mạnh một cái, tần tần một tiếng, "Ê người nào?" Không chờ hắn phản ứng lại, hắn nguyên thần liền lạc ở một cái nửa người nửa quỷ như thế nhân thân trên, trên mặt mọc ra thịt thối, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hãy cùng cái cương thi như thế, thế nhưng hắn tuyệt đối so với cương thi phải cường đại vô số lần, bởi vì ở bàn tay hắn trên, huyết hòa thượng nguyên thần căn bản không thể động đậy, sức mạnh quá mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải bá vương cảnh giới có thể làm được. Huyết hòa thượng khẽ rung lên, "Kẻ đại nhân, kính xin ngài tha ta một mạng. Ta hiện tại liền còn lại này nói nguyên thần, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngài." Hắn đang run rẩy, so với chịu đựng Long Phi cú đấm kia run rẩy còn lợi hại hơn, trước mắt người này mới là khủng bố cực kỳ tồn tại. Nửa người nửa thi nhìn chăm chú bàn tay trên đạo kia nguyên thần, há mồm đột nhiên hút một cái, kỳ hô trực tiếp hút vào trong cơ thể, huyết và vẫn còn gào thét, "Kẻ Long Phi, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi." Tất cả những thứ này đều là Long Phi làm hại, nhưng là ở hắn nguyên thần bị hút vào trong cơ thể sau khi, nửa người nửa thi trong mắt chấn động mạnh một cái, trong mắt tránh ra một đạo ác liệt cực kỳ hàn quang, hắn trong đầu xuất hiện Long Phi bóng người, song quyền đột nhiên nắm chặt. Oanh, oanh, oanh, thập vạn đại sơn trong nháy mắt biến thành tro tàn.